Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 99, toàn văn kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiểm được chuyển chính thức ở Tiêu gia, trở thành quản gia Tống rất chính thức, nhưng nội dung công việc thì cũng không khác mấy so với trước. Điểm khác biệt duy nhất là lương của hắn tăng rồi, gấp hơn 2 lần so với trước. Tống Kiểm mỗi ngày lon ton đi theo bên cạnh Tiêu Ứng Hoài, siêng năng khỏi phải nói. Tiêu Tổng, đây là trà mới mà chủ tịch Cao gửi tới. Tiêu Tổng, ta đi chuẩn bị nước nóng cho ngài. Tiêu Tổng, quần áo đã ủi xong rồi. Tiêu Tổng, ta vào đây nha. Tống Kiểm thò đầu vào nhìn quanh rồi bước vào phòng, vừa đóng cửa lại. Ai ngờ vừa xoay người thì bị nam nhân vươn tay ra bóp má. Ủa, Tống Kiểm chớp mắt, âu bo âu, Tiêu Ứng Hoài vẫn chưa mặc áo, thân trên tia, rắn chắc, y nhìn thiếu niên đang làm động tác đầu hàng, giọng trầm thấp. Lá gan càng ngày càng lớn rồi đấy. Tống Kiểm bị bóp khiến nửa người trên nghiêng về phía trước, đôi mắt to chớp chớp rất vô tội. Ôi chộp lớ, Tiêu Ứng Hoài nghiêng đầu, tay vẫn chưa buông, nhưng chăm chú lắng nghe. Cái gì? Tống Kiểm bị bóp đến không nói ra lời, cố gắng hồi lâu, cuối cùng miệng chỉ bật ra một tiếng. Chụt, Tiêu Ứng Hoài khẽ cười, buông tay ra. Tống Kiểm lập tức hớp lại nước miếng, ngoan ngoãn nói. Ta đến thay ga giường cho ngài. Tiêu Ứng Hoài, lại đang diễn trò à? Tống Kiểm, không có, nói xong, ánh mắt không kiềm được mà lướt qua ngực nam nhân một cái, không có. Tiêu Ứng Hoài từ bên cạnh lấy áo khoác, câu này nói rồi. Tống Kiểm, ồ, ôm một chút, hưng phấn quá mà quên mất. Tiêu Ứng Hoài, không phải đến thay ga giường sao? Đi đi, Tống Kiểm gật đầu, nhanh chóng chạy đến bên chiếc giường mềm mại, lấy ga giường mới ra, bắt đầu thay rất thuần thục. Chỗ này vỗ vỗ, chỗ kia kéo kéo, Tiêu Ứng Hoài thong thả mặc vào chiếc áo khoác rất thoải mái, lúc xoay người ánh mắt khựng lại, dừng trên CPM, trịa đầy đặn của thiếu niên. Người vẫn luôn thay ga giường kiểu này sao? Tống Kiểm quay đầu lại giữa lúc bận rộn. Phải đó Tiêu Tổng, sao vậy ạ? Tiêu Ứng Hoài. Không có gì, chỉ là cảm thấy rất nhiệt tình. Tống Kiểm, sao cảm giác mông hơi lạnh lạnh vậy? Hắn tăng tốc động tác trong tay, trải xong ga giường thì lập tức nhảy xuống. Hai tay giấu sau lưng, chớp chớp mắt với người đàn ông. Tiêu Tổng, ta trải xong rồi. Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Mở cửa đi ra ngoài. Tống Kiểm lại lẽo đẽo đi theo. Tiêu Tổng, ngài định đến tập đoàn à? Không đi, nghỉ ngơi. Tống Kiểm, ồ, vậy ngài có kế hoạch gì không? Tiêu Ứng Hoài, hẹn bạn. Tống Kiểm vô cùng kinh ngạc. Tiêu Tổng, thì ra ngài cũng có bạn cơ à? Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, cuối cùng lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về thiếu niên cứ như con chó nhỏ bám theo bên cạnh. Thang lại dạy ngươi nói chuyện với chủ thuê như vậy sao? Tống Kiểm, chát, một tiếng bịt miệng mình lại, ậm ừ nói. Xin lỗi Tiêu Tổng, ta lỡ lời rồi. Tiêu Ứng Hoài, hắn xoay người bước xuống lầu, cùng Đức Phúc đón ra nói. Tiêu Tổng, cậu chủ Nghiêm đến từ sớm rồi, vừa nãy còn gọi điện hỏi ngài khi nào tới. Tiêu Ứng Hoài điềm đạm đáp. Nửa tiếng nữa, cùng Đức Phúc. Vâng, Tiêu Tổng. Tống Kiểm cứ tưởng mình được nghỉ phép rồi, ai ngờ lại nghe người đàn ông tiện miệng ném xuống một câu. Người đi cùng đi. Dù gì cũng là người quen của ngươi. Hả, hắn á? Tống Kiểm hơi mơ hồ. Tiêu Tổng, ta không nhớ mình có người bạn nào họ Nghiêm cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân, cửa xe Maybach đang mở, người đàn ông cúi người lên xe, rồi thản nhiên liếc mắt nhìn ra ngoài. Bạn trai dự bị cũng được tính là bạn. Tống Kiểm đứng đờ trước xe. Ôi no, nửa tiếng sau, Tống Kiểm theo Tiêu Ứng Hoài tới một sân golf trong khu hội sở tư nhân. Nơi này chỉ mở cửa cho một số hội viên cao cấp. Còn người bạn họ Nghiêm kia, đúng như Tống Kiểm đã đoán trước, chính là Nghiêm Gia Tứ, một trong những ứng cử viên hàng đầu trong danh sách mà Tiêu Vĩnh Ninh đưa ra, suýt nữa đã được giới thiệu cho hắn. Tống Kiểm mặt đỏ bừng, lặng lẽ ghé tai người đàn ông nói. Tiêu Tổng, thật ra ngài hiểu lầm rồi, ta còn chưa kịp gặp đâu, không quen biết, không tính là bạn. Càng không tính là bạn trai dự bị. Giọng người đàn ông rất nhẹ. Vậy à? Tống Kiểm gật đầu. Ừ. Tiêu Ứng Hoài không nói gì thêm, đi lên bắt tay ôm chào người vừa tới, chạm một cái rồi buông ra ngay, giọng điệu vô cùng thân quen. Khi nào về thế? Không nghe ngươi nói gì cả. Nghiêm Gia Tứ mỉm cười, ánh mắt dừng lại một thoáng trên người thiếu niên bên cạnh, đáp. Tuần trước, Y Thần đang tổ chức một buổi triển lãm ở kinh thị, cần người đại diện. Tiêu Ứng Hoài, triển lãm về gì? Nghiêm Gia Tứ, trí tuệ nhân tạo, sau khi trò chuyện vài câu, cuối cùng hắn cũng dẫn dắt sang đề tài mình tò mò, hỏi. Đây là vị quản gia mới mà trong giới vẫn hay nhắc đến sao? Tống Kiệm nghe nhắc đến mình, lập tức đưa tay ra lễ phép nói. Chào Nghiêm Tổng, ta tên là Tống Kiệm. Nghiêm Gia Tứ nhìn bàn tay trắng trẻo trước mặt, theo phản xạ liếc nhìn Tiêu Ứng Hoài một cái. Tống Kiệm không hiểu chuyện gì, cũng nhìn về phía Tiêu Ứng Hoài. Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, muốn ta hô hiệu lệnh bắt đầu không? Nghiêm Gia Tứ, không dám, hắn bắt tay với thiếu niên, rồi lập tức rút về ngay. Không hiểu sao, cứ thấy lạnh toát cả người. Trời hôm nay rất đẹp, vạn dặm không mây, ánh nắng sáng sủa, trong trẻo, nhìn quanh sân bóng chỉ thấy một màu xanh mướt trải dài nhấp nhô. Quản lý câu lạc bộ đi theo bên cạnh, còn có không ít cát đi và huấn luyện viên của câu lạc bộ. Tống Kiểm cũng đi theo một hồi rồi lẫn luôn vào đám người. Phía trước, trong tay Nghiêm Gia Tứ đang đong đưa cây gậy gôn, vừa đi vừa nói. Mấy hôm trước nghe người ta bảo ngươi đấu giá mấy món đồ cổ thời Yến Triều đem về, giá ra tay cũng cao lắm, sao tự dưng lại hứng thú với mấy thứ đó vậy? Tiêu Ứng Hoài cũng nhận lấy gậy từ tay nhân viên, thuận miệng đáp. Không có gì, chỉ thấy quen mắt thôi. Câu tiếp theo đã hỏi luôn, khi nào thì ngươi lại bắt đầu hứng thú với đời sống riêng của ta vậy? Nghiêm Gia Tứ, Tiêu Ứng Hoài vừa đi vừa bước chân khựng lại, quay đầu nhìn thiếu niên đang vừa đi vừa trò chuyện với người khác phía sau. Không nhanh chân lên đi còn làm gì ở đó? Tống Kiểm không ngờ Tiêu Ứng Hoài lại còn để ý đến mình, vội ngừng nói chuyện, chạy lên phía trước, cười ngoan ngoãn. Ta tới đây, Tiêu Tổng. Tiêu Ứng Hoài đưa cây gậy trong tay cho hắn. Học qua chưa? Tống Kiệm cung kính hai tay nhận lấy. Học qua một chút ạ, thử xem. Nghiêm Gia Tứ càng thêm ngạc nhiên. Hự, cái này, 10 phần có 12 phần là không bình thường rồi. Tống Kiệm đúng là có học qua một chút, chỉ một chút thôi, đánh mấy lần đều không ra hồn. Hắn cũng không muốn làm hỏng hứng thú của Tiêu Ứng Hoài. Dù sao hôm nay Tiêu Ứng Hoài là hẹn bạn bè ra chơi. Hắn vừa định trả gậy lại, thì tay đã bị người đàn ông nhẹ nhàng giữ lại. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, tư thế không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiểm, hắn làm theo hướng dẫn của bàn tay người nọ điều chỉnh lại một chút. Thế này thì sao, Tiêu Tổng? Đôi mắt Tống Kiểm cong cong, vậy ta thử lại lần nữa nhé. Tiêu Ứng Hoài, chơi đi, hôm nay không bận. Nghiêm Gia Tứ vội nói, không bận. Muốn chơi thì chơi đi, đều là người quen cả, không cần câu nệ. Nói xong còn chu đáo nói thêm, bên kia có bãi cưỡi ngựa, chơi chán rồi cũng có thể sang đó cưỡi ngựa. Tống Kiểm chớp chớp mắt, nhìn về phía Tiêu Ứng Hoài. Tiêu Ứng Hoài gật đầu, Nghiêm Gia Tứ người ban đầu được hẹn ra để thư giãn mà giờ thành người bị kéo đi chơi cùng. Cũng được, cũng tốt. Gần trưa, ánh nắng trên sân bóng bắt đầu gay gắt, Nghiêm Gia Tứ hỏi Tống Kiểm muốn ăn món gì. Rồi dặn dò nhân viên chuẩn bị bữa trưa, sau đó mọi người cũng thu gậy quay lại khu nghỉ ngơi. Tiêu Ứng Hoài tựa vào chiếc ghế bên cạnh vừa trả lời tin nhắn vừa tiện miệng hỏi Nghiêm Gia Tứ. Lão Nghiêm dạo này còn khỏe chứ? Nghiêm Gia Tứ, khỏe lắm, dạo trước còn đi chạy marathon, còn lấy được huy chương đồng, khối đứa trẻ tuổi còn không đuổi kịp ông. Tiêu Ứng Hoài bật cười khẽ, gừng càng già càng cay. Nghiêm Gia Tứ, ai nói không đúng? Tống Kiệm rất ngoan ngoãn ngồi một bên, không tự ý chen lời cũng không liếc nhìn lung tung, chỉ ôm cốc nước lọc uống. Tiêu Ứng Hoài hơi liếc mắt lên, thấy mặt thiếu niên đỏ bừng, trán dịn mồ hôi li ti, chắc là nóng quá, giờ đang uống nước rất say sưa. Thiếu niên lại vội vàng uống thêm mấy ngụm, Tiêu Ứng Hoài thu ánh mắt lại, dục nhân viên mang bữa trưa lên. 10 phút sau, đồ ăn đã được dọn đầy đủ. Tống Kiệm ngoan ngoãn ngồi cạnh Miami Mia ăn rau. Đang ăn thì cắn phải một hạt hoa tiêu, hắn nhăn mặt lại. Ủa, cay quá, đầu lưỡi Tống Kiệm tê dần, trong mắt lập tức trào ra một tầng nước. Tiêu Ứng Hoài theo phản xạ đưa tay tới bên miệng hắn. Nhổ ra đi, Tống Kiệm mắt ngấn lệ, Nghiêm Gia Tứ trợn mắt há mồm. Tiêu Ứng Hoài lúc này mới chậm rãi nhận ra điều gì. Ăn chưa xong, Tống Kiệm đã hồi phục tinh thần không ít. Dưới đề nghị của Nghiêm Gia Tứ, buổi chiều bọn họ đến bãi cưỡi ngựa ở bên cạnh. Bãi cưỡi ngựa này có diện tích vô cùng rộng lớn, đi qua lối đi riêng dành cho khách VIP liền có nhân viên chuyên trách dẫn họ đi xem ngựa. Nhân viên giới thiệu, Đại Thánh và Giám Tinh đều là hậu duệ của danh mã Kim Tước, tháng trước vừa được đưa từ Úc về, có lẽ không quen thủy thổ nên dạo này luôn uể oải, không ít khách muốn gặp cũng không gặp được. Vừa nói vừa dẫn họ vào chuồng ngựa, hỏi người chăm ngựa về tình trạng của Đại Thánh và Giám Tinh, người kia đáp vẫn như trước. Nhân viên có chút áy náy, hai con ngựa này tính tình đều rất kỳ quặc, lúc tâm trạng không tốt thì... Hắn vốn định đưa mấy vị khách quý đi xem những con ngựa khác, nhưng còn chưa nói hết câu, con Đại Thánh vẫn nằm một chỗ trong chuồng lại đột nhiên đứng dậy, hít mạnh một hơi, lộc cộc đi tới. Giám Tinh cũng thong thả đứng dậy đi theo, người chăm ngựa mở to mắt đầy kinh ngạc, chỉ thấy hai con ngựa một trước một sau đi đến cửa, dáng vẻ cổ quái và dữ tợn trước đó hoàn toàn biến mất, ngược lại còn rất ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt người đàn ông. Tiêu Ứng Hoài nhẹ vỗ vỗ nó, ra ngoài dạo một vòng nhé. Đại Thánh lại hít mũi một tiếng đầy thân thiết. Nhân viên, xem ra Đại Thánh và Giám Tinh rất có duyên với ngài. Từ trước tới giờ chưa từng thấy chúng thân thiết với vị khách nào như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức bảo người dắt ngựa ra ngoài. Tống Kiệm đứng bên cạnh đang chăm chú quan sát. Giám Tinh liền cọ cọ vào hắn một cái. Tống Kiệm hoàn toàn không kịp chuẩn bị, suýt nữa ngã ngửa ra sau. May mà hắn đứng gần Tiêu Ứng Hoài, người kia kịp thời đưa tay đỡ lấy eo hắn, Tống Kiệm mới đứng vững được. Tiêu Ứng Hoài, xem ra chúng cũng rất thích ngươi. Tống Kiệm nhìn vào con ngựa đẹp đẽ ấy, thử đưa tay ra, quả nhiên Giám Tinh lại cúi đầu cọ vào tay hắn. Tống Kiệm, nhân viên cũng rất vui mừng, bởi vì Đại Thánh và Giám Tinh uể oải đã nhiều ngày không chịu ăn uống tử tế. Trước đó bãi cưỡi ngựa đã mời không ít chuyên gia trong và ngoài nước tới. Nhưng đều bó tay không có cách nào, không ngờ hôm nay lại đột nhiên có chuyển biến tốt như vậy. Biệt đội phòng chống Re-up đến, edit by Mia Mia Q, tôi bị Re-up rồi các ní yêu hãy đọc ở Wattpad chính chủ. Mia Mia Q, nha, Nghiêm Gia Tứ dắt một con ngựa khác từ chuồng ra, nhìn thấy mấy con ngựa tính khí thất thường kia lại hòa hợp với người đàn ông nọ như vậy, bèn cười nói. Chưa từng nghe nói ngươi còn có khả năng giao tiếp với động vật. Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái, ta cũng chưa từng biết ngươi lắm lời như vậy. Nghiêm Gia Tứ bật cười, được rồi, ta nhiều chuyện rồi. Tống Kiệm bên này dắt theo Giám Tinh, nhưng hắn không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể dắt nó đi chậm chậm trên thảm cỏ. Nhưng Giám Tinh rõ ràng không phải một con ngựa hiền lành, nó rất hiếu động, lúc đầu là Tống Kiệm dắt ngựa đi, chưa bao lâu đã thành ngựa dắt hắn chạy. Tống Kiệm vừa chạy vừa hô, chậm thôi, ta sắp không theo kịp ngươi rồi. Giám Tinh nghe hắn nói lại càng hưng phấn, thế là Tống Kiệm cứ thế bị dắt chạy gần nửa vòng. Nghiêm Gia Tứ nói, quản gia nhỏ nhà ngươi chơi có vẻ vui lắm. Tống Kiệm chạy ngang qua thảm cỏ. Tống Kiệm chạy ngang qua thảm cỏ theo hướng ngược lại. Tiêu Ứng Hoài, chạy xong một vòng cuối cùng, Tống Kiệm thở hổn hển chống đầu gối. Giám Tinh ở bên cạnh cọ đầu vào hắn. Phù, Tống Kiệm lấy tay chặn miệng ngựa. Bình tĩnh, cho ta nghỉ chút đã. Giám Tinh, phù, Tống Kiệm bị nó thổi hơi tới mức cứ phải lùi về sau, lại còn cảm thấy tính cách con ngựa này quen mắt một cách kỳ lạ. Nhân viên cười híp mắt nói, tiểu tiên sinh, Giám Tinh rất thích ngài, ngài có muốn thử cưỡi nó một chút không? Tống Kiệm có chút do dự, nhân viên, ngài thử xem sao. Hắn nhìn Giám Tinh, đưa tay vuốt đầu nó. Giám Tinh, phù, Tống Kiệm im lặng một lúc. Rồi hỏi, người không định gạt ta trèo lên rồi ném ta xuống đấy chứ? Nhân viên nhìn hắn đầy nghi hoặc, Tống Kiệm, không hiểu sao lại có linh cảm như vậy nữa. Vậy thì được, Tống Kiệm nhẹ nhàng vê bờm của Giám Tinh, sau đó nắm dây cương leo lên ngựa. Giám Tinh, chúng ta đi lên phía trước xem thử nhé. Giám Tinh hất đầu một cái, chậm rãi đưa hắn đi về phía trước. Đi dạo hai vòng, Giám Tinh vẫn rất bình thường. Tống Kiệm cũng đã thấy mỏi, định quay về cho Giám Tinh ăn chút cỏ, vì vừa rồi hắn nghe nói dạo này Giám Tinh không chịu ăn uống tử tế. Hắn vỗ vào ngựa, giá, chúng ta quay về đi. Giám Tinh lắc lư cái mông đi được hai bước, lại. Phu, hất đầu mấy cái, hoàn toàn phớt lờ lời hắn. Hà, Tống Kiệm bỗng dưng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây tiếp theo, Giám Tinh bắt đầu phát điên, bốn vo tung loạn cả lên. Chẳng rõ muốn cõng hắn chạy đến nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiểm cũng không phụ lòng cảnh tượng, ngã lăn khỏi lưng ngựa ngay tại chỗ. Sau đó, rắc, một tiếng, trẹo chân. Nhân viên không ngờ lo lắng lúc nãy của Tống Kiểm lại thành thật, hét lên một tiếng chói tai. À, Tiêu Úng Hoài vừa mới kết nối tình cảm xong với con ngựa mình dắt theo, vừa ngẩng đầu thì phía trước đã loạn thành một đống. Hắn giao đại thánh cho nhân viên khác, sải bước tiến lên phía trước. Thiếu niên đang ôm chân ngồi trên thảm cỏ, thấy hắn liền ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ bừng. Hô, Tiêu Tổng, mắt cá chân thiếu niên sưng vù lên cao, Tiêu Ứng Hoài nhíu chặt mày, bước đến ôm người lên. Gọi bác sĩ, nhân viên mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng gọi điện. Giám tình vừa mới chạy một vòng quay về, thò đầu tìm người, phát hiện người đã không thấy đâu, vội vàng quay mấy vòng tại chỗ. Phu phu phu, 10 phút sau, trong phòng nghỉ, bác sĩ đã kiểm tra mắt cá chân của Tống Kiểm, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị trẹo, đã chườm lạnh đơn giản, để lại một ít thuốc dán về sau, cuối cùng dặn dò vài điều cần chú ý rồi rời đi. Người phụ trách bãi ngựa sốt ruột đợi ngoài cửa, muốn vào xin lỗi. Nhưng vị kia đã nói không gặp ai nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nghe từ miệng bác sĩ nói không quá nghiêm trọng mới miễn cưỡng thở phào. Tống Kiểm gác chân lên ghế sofa, len lén quan sát sắc mặt người đàn ông. Tiêu Tổng, Tiêu Ứng Hoài nhìn về phía hắn, Tống Kiểm dè dặt nói, ta có phải đã gây phiền phức cho ngài không? Tiêu Ứng Hoài không trả lời, một lát sau, Tống Kiểm che đầu. A, hắn bị búng một cái vào trán. Tại sao ngài lại búng ta? Ta chỉ nói có một câu thôi mà. Ừ, Tiêu Ứng Hoài nói, nên lần sau đừng nói nữa. Tống Kiểm, Q&Q, Tiêu Ứng Hoài gọi một cú điện thoại, Tống Kiểm bên cạnh nhăn mặt nhìn cái chân của mình. Đúng lúc ấy, mặt kính lớn trong phòng nghỉ đột nhiên bị thứ gì đó đập vào. Bùm bùm, hai cái, Tống Kiểm ngẩng đầu, phát hiện ra là giám tinh. Giám tinh, phu phu, nhân viên bị nó lôi chạy đến đang thở hồng hộc. Bất lực nhìn vào người trong phòng nghỉ rồi lắc đầu. Chập tối bọn họ rời khỏi bãi cưỡi ngựa, mà Tống Kiểm vì chật chân nên được Tiêu Ứng Hoài bế về xe. Hắn vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, ngượng ngùng vùi mặt, nhỏ giọng. Tiêu Tổng, có nhiều người đang nhìn lắm. Tiêu Ứng Hoài bình tĩnh phụ họa. Ừ, chỉ nhìn không giúp. Tống Kiểm, rõ ràng không phải ý đó mà. Tống Kiểm xấu hổ vùi đầu xuống lần nữa, đến khi vào xe mới chịu ngẩng lên. Hắn dựa vào một bên, khó chịu duỗi chân ra, vừa sợ làm bẩn xe vừa sợ đụng trúng người, xoay đi xoay lại chỉnh tư thêm mấy lần, bắp chân hắn bỗng bị giữ lại. Tống Kiểm nhìn bàn tay to nổi gân xanh kia, vội nói. Ta không động nữa, ta không động nữa. Giây tiếp theo, cái chân bị thương của y đã đặt lên đùi nam nhân. Tống Kiểm giật nảy cả người, hoảng hốt vì tư thế kỳ quặc trước mắt. Y không nhịn được mà rụt chân lại. Vậy mà lại không rút ra được. Tống Kiểm, QAQ, Tiêu Ứng Hoài nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay, đột nhiên lại hỏi. Ta có phải đã gặp ngươi ở đâu rồi không? Tống Kiểm chết lặng, Tiêu Tổng, bây giờ không còn thịnh hành kiểu bắt chuyện này nữa rồi. Hơn nữa, ngài, chẳng lẽ muốn tán ta sao? Tiêu Ứng Hoài im lặng một lúc lâu. Ngươi là mì ăn liền à? Tống Kiểm thảm hại rơi một giọt nước mắt. Ta không có ý đó mà. Tiêu Ứng Hoài, thật ra bây giờ từ tán cũng không còn phổ biến nữa rồi. Tống Kiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mang bộ dạng như vậy về Tiêu Trạch khiến cung Đức Phúc hoảng hồn, chạy tới chạy lui bận rộn cả buổi, cuối cùng bị Tiêu Ứng Hoài đuổi ra ngoài. Ta có vài từ ngữ thịnh hành muốn thỉnh giáo quản gia Tống một chút. Cung Đức Phúc đầy đầu dấu chấm hỏi, Tống Kiểm cứ thế được Tiêu Ứng Hoài bế vào trong. Y ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, toàn thân căng thẳng sợ hãi, vội vàng nói. Tiêu Tổng, bây giờ hành vi như vậy gọi là quy tắc ngầm, sẽ bị người ta đâm chọc sau lưng đó. Tiêu Ứng Hoài, giờ cũng không thịnh hành từ đâm chọc sau lưng nữa rồi. Tống Kiểm đầy nghi hoặc, Tiêu Ứng Hoài lấy túi đá lạnh chườm lên mắt cá chân cho Y, nói một câu. Ta cảm thấy ta đã gặp ngươi từ trước rồi. Tống Kiểm, dù thật sự gặp rồi cũng không thể quy tắc ngầm được đâu. Tiêu Ứng Hoài, có khả năng nào là không phải quy tắc ngầm không? Tống Kiểm, thế thì là gì? Thành thân, Tống Kiểm, Tiêu Tổng, thành thân là từ thời phong kiến chuyên chế rồi. Lâu lắm không ai dùng nữa, giờ bọn ta gọi là kết hôn. Ta từng kết hôn với ngươi sao? Tống Kiểm càng thêm im lặng, vòng vo một hồi. Tống Kiểm, ngài muốn tán ta thì cứ nói thẳng đi. Tất nhiên, chuyện này là không thể rồi, vì Tống Kiệm là người có đạo đức nghề nghiệp. Khoảng thời gian tiếp theo, Tống Kiệm dưỡng thương, toàn bộ công việc đều bị hoãn lại. Trong thời gian đó, Tống Kiệm nghe nói Tiêu Ứng Hoài đã mua lại Đại Thánh và Giám Tinh, hai hậu duệ của Danh Mã Kim Tước, giá trị hơn 100 triệu. Hai ngày sau, Tống Kiệm lại nghe nói Tiêu Ứng Hoài giành được một bức tranh cổ thời Yến Triều Thừa Càn trong buổi đấu giá, nghe đâu là chân dung của Hoàng hậu Bảo Châu. Tống Kiểm thấy có chút kỳ lạ, tại sao Tiêu Ứng Hoài lại mua nhiều cổ vật liên quan đến Hoàng hậu Bảo Châu như thế? Chẳng lẽ Tiêu Tổng nhà bọn họ là fan cuồng của Hoàng hậu Bảo Châu? Y nghĩ mãi cũng không ra, liền không nghĩ nữa. Cho đến khi Tiêu Ứng Hoài về đến Tiêu gia, Tống Kiểm chống nạng đứng trong thư phòng, tận mắt nhìn thấy bức tranh kia. Tống Kiểm nhìn bức tranh, lại lặng lẽ ngắm không khí một hồi. Gãi gãi mặt, không nhịn được hỏi, Tiêu Tổng, ngài mua nhầm cổ vật giả rồi à, có được bồi thường không? Tiêu Ứng Hoài nhìn thẳng vào y, Tống Kiểm khụ một tiếng, mặt dày đổi lời. Kiểu đấu giá này có thể bồi thường gấp 10 không? Im lặng, Tống Kiểm chậm chậm cúi đầu. Cái gì mà đại nhân Tống phá vụ án thú cưng bỏ trốn, chỉ là một bức tranh nát mà thôi. Y làm sao biết được người trong tranh vì sao lại giống y đến vậy, cả họ cũng giống. Tống Kiểm bấu món tay, Tiêu Tổng. Thì ra Hoàng hậu Bảo Châu cũng là người nhà họ Tống bọn ta à, thật tốt quá, đúng là dạng danh tổ tông. Ồ hơ hơ, đúng rồi Tiêu Tổng, ta nhớ ra hôm nay ta vẫn chưa thoa thuốc cho mắt cá chân, ta đi trước nhé, mai gặp lại. Nói xong, Tống Kiệm xoay người định chuồn đi, ai ngờ vì quá căng thẳng mà bước nhầm chân, cái chân phải đang bị bong gân không dùng được lực, vừa đặt xuống đã khiến y đau đến nhe răng trợn mắt, khập khiễng. Ái ra! Tiêu Ứng Hoài kịp thời đỡ lấy Tống Kiệm, bịch một tiếng ngã vào lòng nam nhân, sau đó vang lên một tiếng chụt, hai người môi chạm môi, cả hai lập tức đứng hình. Tống Kiệm ngơ ngác nhìn gương mặt trước mắt, chỉ cảm thấy khoảnh khắc môi chạm vào, toàn thân như bị điện giật, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, sau đó y bặm môi một cái. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài cụp mắt nhìn xuống, ta đã nói là từng gặp ngươi rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiểm chớp chớp hàng mi. Không phải chứ, vòng vèo nửa ngày, hóa ra thật sự từng thành thân. Y, hức, một tiếng, rồi mạnh dạn hôn chụt lên lần nữa. GT, 3, cách chương.